Đế quốc bại gia tử. Chương 1233, mấy đại cự đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thượng cư náo nhiệt vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa theo thời gian rời đổi, ngược lại càng thêm bốc lửa. Bầu không khí bị hoàn toàn đốt. Người người hoan hô uống thỏa thích. Bọn họ có lý do vui vẻ. Bởi vì tối nay tiêu phí đều có người trả tiền. Hoặc giả là ăn quỵt, hoặc giả là tham gia náo nhiệt. Tóm lại là một mảnh thịnh cảnh. Mà giờ khắc này, ở tầng chót nhất đồng dạng cũng là nhiệt nháo tới cực điểm. Có thể ở chỗ này đều là tề quốc đứng đầu nhất quyền quý sau đó. Nhà giàu đại thiếu, Vương Khang phương pháp thì rất nhiều. Hắn đem kiếp trước cách chơi cũng rời đến nơi này. Tươi, mang cảm, thú vị, đối với bọn họ mà nói. Phảng phất là mở ra mới cửa. Chơi chủng loại nhiều, nhưng vậy không vị này biết chơi. Một đám người vô cùng vui vẻ, hoan hô không dứt, đối đãi Vương Khang cũng càng liếc mắt nhìn nhiều. Quan hệ chính là ở nơi này vui đùa bên trong thành lập. Có lúc, thật ra thì cũng không có như vậy phức tạp. Bên này sung sướng tiến hành, rất nhiều người cũng không có chú ý đến. Ở xó xỉnh có người một mực đang chú ý nơi này. Sau đó hắn đông quải tây quải, đi tới một cái ẩn núp gian phòng, thành tựu sắp truy lớn nhất nơi phong nguyệt. Nó nơi đối tượng phục vụ đều là quan lớn quyền quý, tự nhiên sẽ có một ít đất bí mật. Đây là một cái sang trọng gian phòng, đồ gỗ nội thất trưng bày không một không tiết lộ trước đắt tiền quý khí, nhưng bố trí cũng rất tao nhã. Hơn nữa cái nhà này có rất tốt cách âm, dù là bên ngoài tiếng ồn ào cũng chỉ có hơi truyền vào. Trong phòng này ngồi chỉ có 5 cái người, có trưởng già, có người trẻ tuổi, nhưng có thể nhìn ra, mỗi cái người cũng khí độ bất phàm, tràn đầy uy nghiêm. Vương Khang hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Đây là, có một cái trung niên gầy nhom người mở miệng nói, mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã ở chúng ta cái này thiên thượng cư tiêu phí gần 600 ngàn. Mấy con số này, thật sự là quá lớn. Cái này người nói chuyện cau mày, nếu như Vương Khang ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra được, người này trước chính là Kim Vũ Thương Hội ở Triệu Quốc người tổng phụ trách, mà hắn đây, lại là Kim Vũ Thương Hội phó hội trưởng, quảng cáo, thành tựu ba đại thương hội một trong Kim Vũ Thương Hội. Tầng cao nhất người phụ trách chính là phó hội trưởng, lại chỉ có mấy vị mà thôi, 600 ngàn. Đây đối với người bình thường mà nói là con số trên trời. Nhưng đối với Vương Khang mà nói, nhưng chỉ là không đáng kể. Thậm chí liền cái này cũng không tính. Lại có một cái ông già mở miệng. Người này tên là Điêu Ngôn. Cũng là một vị phó hội trưởng. Đúng vậy, nếu bàn về tài lực, Vương Khang coi như không đạt tới chúng ta Kim Vũ Thương Hội, sợ rằng cũng không xê xích gì nhiều. Lại có một người phụ họa. Hắn cũng là một vị phó hội trưởng. Bất quá hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Đoạn này thời điểm gần như điên cuồng vẩy tiền, trở thành sắp truy nhiệt nghị trung tâm. Còn cả ngày cùng bắt điện hạ lan lộn chung một chỗ. Trương Lương nói tiếp. Bất quá có một chút có thể xác định. Hắn làm như vậy nhất định là có mục đích. Ta ở Triệu Quốc lâu như vậy, cuối cùng lụn bại ra. Đối với hắn rõ ràng vậy khá sâu. Người này tuyệt không phải lộ ra như vậy. Hắn cùng bát điện hạ trà trộn, nhất định là muốn tham dự chính trị, phải giúp bát điện hạ tranh chữ. Cái này hai chữ nói ra, làm cho ánh mắt của mấy người cũng rơi vào một người thanh niên trên mình. Hắn ăn mặc hoa y, quý khí vô cùng, chính là đã trở lại tề quốc ngũ hoàng tử cao tu. Ta xem trực tiếp phái người giết hắn tính. Một cái khác mặt đen ông già mở miệng nói. Chúng ta Kim Vũ Thương Hội nhiều năm như vậy, kia nhận như vậy khí. Trên thực tế trừ đi Tề Quốc, chúng ta ở những địa phương khác làm ăn đều gặp đả kích. Triệu Quốc đã không có đất dung thân, Việt Quốc gần đây vậy tương đương bị chế. Giết Vương Khang cũng không dễ dàng à, Điêu Ngôn trầm giọng nói. Mấy năm trước Vương Khang ở Nam Sa Loan, bị Thái Thượng Giáo giáo chủ mang đi, cuối cùng còn thật tốt trở về. Đây chính là lệ chứng. Chúng ta có thể tìm sát thủ chuyên nghiệp chết nhìn chăm chú, luôn sẽ có cơ hội giết chết hắn. Chỉ cần hắn vừa chết, toàn bộ nhà giàu gia tộc cao ốc đổi nghiêng. Chúng ta có thể trực tiếp tóm thâu. Nhảy một cái trở thành ba đại thương hội đứng đầu. Ngược lại cũng có thể được. Đây là Đăng Tề Quốc. Cũng không phải là ở Triệu Quốc hắn địa bàn. Mấy người thương nghị, đối với Vương Khang, bọn họ đã nhẫn bị tới cực điểm. Đã muốn vận dụng cái loại này cực đoan phương pháp. Không được, như vậy mà lúc này Cao Tu mở miệng nói. Vương Khang bây giờ là đời Triệu Quốc xuất xứ. Hắn là sứ thần, như chết ở Tề Quốc. Vậy coi như cái gì? Bất quá các ngươi nói vậy không sai. Cùng Lục Quốc hội đàm kết thúc. Lúc rời Tề Quốc thời điểm, hắn nhất định phải chết. Chỉ có chết, mới là hắn duy nhất nơi quy tụ. Cao Tu lạnh lùng nói. Mấy ngày nay hắn điên cuồng biểu diễn. Nhất định chính là tạo thế. Đây là hắn thủ pháp thường dùng. Ta đoán hắn bước kế tiếp. Chính là muốn chuẩn bị đối phó các ngươi Kim Vũ Thương Hội. Đây là Đăng Mình địa phương. Các ngươi hẳn không biết trước liền đạo chứ. Vậy không thể nào. Trương Lương mở miệng nói. Tới từ hắn bước vào Tề Quốc. Chúng ta liền một mực phái người nhìn chằm chằm hắn chiều hướng. Hơn nữa gia tộc hắn làm ăn. Tại gần truy vậy từng có mở. Bất quá đều bị chúng ta đè ép. Hắn sẽ không có cái gì coi như. Vạn nhất đâu. Điêu Ngôn trầm giọng nói. Vương Khang am hiểu nhất là mê muội phương pháp. Có lẽ hắn chỉ là cố ý khoe khoang. Hấp dẫn chúng ta sự chú ý. Mà trong bóng tối tiến hành cái gì? Khả năng này ngược lại là có. Chúng ta vẫn luôn đang ngó chừng hắn đây. Mà bỏ quên cái khác. Phải chú ý một tí. Mấy người vây quanh Vương Khang không ngừng thương nghị. Cái này nếu để cho người ngoài biết. Sợ rằng sẽ kinh hãi vạn phần. Kim Vũ Thương Hội mấy đại cự đầu. Đây đều là dẫm một cước cũng run ba run rẩy nhân vật. Giờ phút này nhưng bởi vì Vương Khang mà vò đầu bứt tai. Vương Khang đã thành khí hậu. Hắn làm ăn liên quan đến mọi phương diện. Liền ngay cả chúng ta một mực làm tiền trang. Đều đã bắt đầu làm. Hơn nữa nghiệp vụ hệ thống so chúng ta càng thêm nguyên vẹn. Học, Điêu Ngôn mở miệng nói. Hắn có cái gì? Chúng ta liền học cái gì? Hắn những thứ đó, chúng ta cũng rời tới. Tề Quốc mới là lớn nhất thị trường. Hắn không vào được nơi này. Chính là uổng phí, rất khó tưởng tượng. Quảng cáo, như vậy không biết xấu hổ nói có thể từ bọn họ trong miệng nói ra. Lại vẫn đưa tới mọi người đồng ý, Cao Tu nghe. Khoát tay nói, các ngươi phải mau sớm nghĩ ra sách lược phương án. Loại phương pháp này. Chỉ có thể rõ ràng gần khác, mà không giải được xa buồn. Phải đem hắn, chân chính biến thành chính chúng ta. Hắn trầm giọng nói, đương vụ hết sức là Lục Quốc hội đàm. Lần này ta muốn lập mưu đem Triệu Quốc trực tiếp đá ra liên minh. Lại không tế cũng phải thẻ hết bọn họ tiếp tế. Triệu Quốc đá ra, cũng không bị Minh Quốc bảo vệ. Không có tiếp viện, bọn họ trực tiếp đối mặt Sở Quốc công kích. Sẽ đem bọn họ kéo khoa. Còn như Vương Khang vậy sẽ vì vậy mà gặp kiếp nạn. Được, chính trị kinh tế đồng thời làm khó dễ. Xem hắn như thế nào cho phải. Cho ta chuẩn bị một khoản tiền. Cao Tu mở miệng nói. Gần đây ta phải đi thu xếp một phen. Cái này không thành vấn đề. Trương Lương cười nói. Dù sao có Vương Khang cho chúng ta đưa tiền. Ha ha, trên binh phạt mưu. Cao Tu trầm giọng nói. Bây giờ đối với Vương Khang còn chưa tới động võ giai đoạn. Hắn là sứ thần, có cái thân phận này. Lại không thể động hắn. Phụ hoàng để ý nhất chính là cái này. Vạn không thể dạy ý định này. Để cho hắn vào lúc này chết hoặc là phái người ám sát. Hiểu chưa? Chúng ta rõ ràng, đại cuộc làm trọng sao? Mấy người gật đầu, mà đang lúc ấy thì... Bên ngoài đột nhiên có một người xông vào. Kinh Thanh nói. Không xong. Vương Khang bị đâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.